Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 11, tơ nhện. Chu thất cô lấy ra đồ vật, tựa như một cái kén tằm, lại là tròn trịa, phẳng phất một viên đại đông châu. Dung nương khả năng không biết, đáy biển có một loại chân vật, tên ngũ thải biển nhện, cùng hắn vật khác biệt. Không cần cơ duyên, hắn bản thân liền là cơ duyên, sinh ra liền có thể tu hành, lại nó tu hành cùng khác linh vật cũng không giống, dựa vào hút còn lại yêu vật linh lực mà lên cấp. Cực kỳ hung tàn, Dung Nương rất là kinh ngạc, còn có hung tàn như vậy yêu thú. Chu thất cô nói, trong biển chi thú thiên kỳ bách quái, chưa từng nghe thấy, đương nhiên. Cái này ngũ thải biển nhện cũng cực hiếm thấy, mấy chục năm khó gặp, nếu không đáy biển liền thành thiên hạ của nó, gọi yêu thú khác sống thế nào? Dung nương ngươi nhìn, đây chính là nó từ ấu thể hướng thành thể chuyển hóa lúc nhện kén. Lấy tơ nhện tướng khỏa, cái này tơ nhện chính là cực tốt vật liệu luyện khí. Nếu là lấy chi biên luyện trường tác, lấy tác trói người. Tự mang ăn mòn pháp lực hiệu quả, nếu là lấy chi ngưng luyện nguyễn kiếm, nhưng dài chừng ngắn, mềm mại như tơ, nhưng lại vô cùng sắc bén. Đang nói, Dung Nương đột nhiên nói, ta chỗ này có món pháp bảo, trước kia luôn luôn suy nghĩ không thấu, đến cùng là tài liệu gì chế, bây giờ ngược lại tốt giống như cùng cái này ngũ thải biển nhện tơ nhện tương tự. Tỷ tỷ giúp ta xem một chút, nói, lấy ra một bộ 5 kiện tiểu xảo pháp bảo, một bên biểu thị vừa nói, pháp bảo này tên là linh lung chỉ sáo, vận dụng ở giữa, có thể ra như tơ mềm mại lợi kiếm, rất là lợi hại, tỷ tỷ, Chu thất cô bình tĩnh nhìn xem Dung Nương biểu thị, tựa như suy nghĩ phiền vông bình thường, thật lâu. Mới hồi phục tinh thần lại bình thường, nhẹ nhàng nói, cho ta xem một chút, Dung Nương đem linh lung chỉ sáo đưa cho nàng, Chu thất cô mang tại đầu ngón tay, pháp lực phun ra nuốt vào thời khắc, 5 đầu tơ mềm nhuyễn kiếm từ đầu ngón tay nhô ra, trên không trung khắp múa, Chu thất cô cứ như vậy nhìn chăm chú nhuyễn kiếm, không nói câu nào, Dung Nương chờ giây lát, lại hỏi, tỷ tỷ, Chu thất cô lúc này mới hít sâu một hơi, mở miệng, đây là linh lung chỉ sáo. Vâng, Chí Nhiên nói cho ta biết, đây là, Chí Nhiên đưa cho ngươi. Hắn đưa cho ta nhà lễ hỏi, ta cực kỳ thích, vẫn mang ở trên người. Đích thật là ngũ thải tơ nhện chế, vật này thiên hạ hiếm thấy, Chí Nhiên là từ đâu có được. Hắn nói là tịch thu được chiến lợi phẩm, cách thật lâu, Chu thất cô cười cười, nói, rất tốt lễ hỏi, ngươi mới vừa nói, Chí Nhiên bế quan bao lâu? 1 tháng, khả năng còn cần bao lâu? Cái này lại không biết, hắn bế quan thời gian nhưng khó mà nói, lúc thời gian ngắn dài, phải không tỉ tỉ tại cảnh dương lâu nhiều ở ít ngày. Chờ hắn xuất quan, không được. Ta hôm nay liền đi, hài tử hồi lâu không thấy mẫu thân, khẳng định phải gây, Dung Nương là thật tâm giữ lại Chu thất cô, hy vọng lấy nhiệt tình của mình, hóa giải mất bởi vì Chu tiên kiến cái chết mà khả năng tại cái này tỷ đệ kết nghĩa giữa hai người. Khúc mắc cùng ngăn cách, nhưng Chu thất cô trở về Nam Hải ý nguyện nhưng rất mạnh liệt. Triệu Nhiên khi nào có thể xuất quan vốn là không nói chính xác sự tình. Dung Nương liền đưa nàng đưa hạ sơn. Sau khi xuống núi, Chu thất cô vô thanh vô tức về tới phủ công chúa. Tại tẩm điện trong bóng tối một mực ngồi vào đêm khuya. Sau đó khởi hành tiến về Tê Hà Sơn. Lặng yên tiềm phục tại một tảng đá lớn về sau. Nhặt một viên quả thông. Quán chú pháp lực. Hướng về đền thờ sau sơn môn đánh tới, lấy nàng đại luyện sư tu vi, quả thông trên tất nhiên là ẩn chứa không kém lực đạo. Vừa mới quăng vào đi, liền kích phát pháp trận phản chế, lập tức bị bắn ra ngoài. Tại ngoài sơn môn, đá xanh trên đường quay tròn cuốn thành một đoàn. Khoảng khắc, một vị Tam Mao quán đệ tử xuyên qua pháp trận, thân ảnh xuất hiện tại đền thờ dưới, chuyển thân thể bốn phía dò xét. Chu Thất Cô chính muốn xuất thủ, chợt thấy thiên ngoại bay tới một vật, trong lòng hơi động, vội vàng hướng về sau nhanh chóng thối lui, nặc thân tại rậm rạp đại thụ về sau, nín hơi ngưng thần, không dám có chút động đậy. Vật này là kiện phi hành pháp khí, như liên tòa bình thường, rơi xuống về sau, phía trên xuống tới một người, chính là thiên sư Trần Thiện Đạo. Chỉ nghe được kia Tam Mao quán đệ tử khom người nói: "Nguyên lai là sư tổ trở về." Đệ tử cung nghênh, Trần Thiện Đạo hỏi: "Từ Mây, gần tới tu hành như thế nào?" "Còn chưa bế quan." Vậy đệ tử chính là Tam Mao quán đời thứ ba nhân vật kiệt xuất Lăng Tòng Vân. Hắn trả lời: "Khổ chiến 3 năm, cảm ngộ rất nhiều, vốn là muốn bế quan phá cảnh. Nhưng bành sư thúc hôm nay bỗng nhiên bế quan, nói hề cùng nói rõ hai vị sư đệ sư muội không người dạy bảo. Đệ tử nghĩ dẫn bọn hắn nhập môn về sau." Trần Thiện Đạo đánh gãy hắn: "Để những sư huynh khác đệ mang mấy ngày cũng có thể. Không muốn làm trễ nải ngươi tu hành." Lăng Tòng Vân nói: "Luôn luôn sư tổ vì lão sư chọn lựa đệ tử, ta vẫn là nghĩ tận điểm tâm ý." Trần Thiện Đạo thở dài: "Đại ẩn có thể thu đến ngươi dạng này đồ đệ, là phúc phần của hắn. Ngươi không cần lo, ta lần này trở về muốn bao nhiêu đợi mấy ngày này. Hai cái tiểu gia hỏa giao cho ta chính là." Lăng Tòng Vân vui vẻ nói: "Có sư tổ tự mình dạy bảo, kia thật đúng là bọn hắn duyên phận. Sư tổ làm sao có không trở lại?" Trần Thiện Đạo trả lời: "Triệu Chí Nhiên bế quan, ta nghĩ đến luôn luôn không yên lòng. Tam Mao quán bây giờ chính là nhất là yếu đuối thời điểm. Ta nếu không tại, vạn nhất có người mang ý xấu, hỏng Triệu Chí Nhiên tu vi, hậu quả khó mà lường được." Vừa nói, Trần Thiện Đạo một bên tiến sơn môn. Chu Thất Cô im lặng một lát, lặng lẽ rời đi Tê Hà Sơn. Sau khi trở về suy tư thật lâu, Chu Thất Cô lại trèo lên Tê Hà Sơn. "Tỷ tỷ trở về rồi." Dung Nương hơi kinh ngạc. "Cái này hơn nửa đêm, chẳng lẽ đối phương có chuyện gì gấp?" Chu Thất Cô nói: "Triệu Chí Nhiên phi phủ phương thức liên lạc ngươi có sao?" "Quen biết nhiều năm, ta vậy mà không có." Nói đến cũng là buồn cười. Dung Nương bận bịu đem Triệu Nhiên phi phủ liên lạc ấn ký cáo chi Chu Thất Cô. Chu Thất Cô thu lại nói: "Ta còn có kiện việc gấp, cần ngươi tương trợ, tỷ tỷ cứ việc phân phó, theo ta ra lội xa nhà." "A, đi nơi nào?" Chu Thất Cô đưa tay tới, thân mật giữ chặt Dung Nương thủ đoạn. "Đi Nam Hải." Pháp lực phun ra, lập tức đem Dung Nương kinh mạch phong bế, quay đầu một cái miếng vải đen túi che đậy tới, đem Dung Nương che đậy ở bên trong. Thừa dịp sắc trời không sáng, Chu Thất Cô dẫn theo túi liền đi. Nàng cũng không từ cửa chính xuống núi, trực tiếp từ sau núi leo trèo mà xuống, vượt qua hồ Huyền Vũ, từ thành Bắc Tường ra kinh sư. Tại Yến Tử Kỳ đánh thức mình trên thuyền thủy thủ, trong đêm rời đi, lấy gió phù cổ động thuyền biển, thuyền hành rất nhanh. Ngày thứ hai ban đêm liền đến Tùng Giang ra biển miệng, lại nghỉ một đêm. Chu Thất Cô tòa thuyền rốt cục tiến vào Đông Hải. Thẳng đến lúc này, nàng mới đưa túi mở ra, đem Dung Nương phóng ra, nhưng y nguyên cấm chế lại kinh mạch, chỉ là vị nàng đến bong tàu trên thông khí. Dung Nương nhìn trước mắt biển rộng mênh mông, nhàn nhạt hỏi: "Tỷ tỷ cái này là ý gì?" Chu Thất Cô nói: "Không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn mời Triệu Chí Nhiên ra biển một chuyến, cùng hắn nói chuyện." Dung Nương nói: "Chu tiên kiến mưu phản, người người có thể chu diệt. Phu quân ta mang binh bình định, không phải là thù riêng, chính là công nghĩa. lại Chu Tiên Kiến cũng không phải phu quân ta giết chết. Hắn là soán vị chết tại Long Biển phía dưới. Tỷ tỷ như muốn báo thù, vậy cũng không có gì có thể nói. Chỉ đổ thừa chính ta mắt bị mù, coi là tỷ tỷ là hiểu rõ đại nghĩa, còn muốn lấy hóa giải giữa các ngươi khúc mắc, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.